Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, tới tay. Thiên đạo thương hội căn bản không biết bởi vì Lôi Trạch Lôi ra hoặc là Kim Tàm Sơn phương diện bức bách mà lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, thiên đạo thương hội cũng là truyền thừa ức vạn năm mà sừng sững không ngã siêu cấp thế lực. Căn bản là không sợ Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn. Nhìn thấy lão giả hỏi như vậy, Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn phương diện tức khắc đại hận. Nhưng cuối cùng chỉ có thể biểu thị từ bỏ không còn cạnh tranh. Dù sao, bọn họ còn không muốn cùng thiên đạo thương hội khai chiến. Đừng nhìn thiên đạo thương hội chỉ là một ức kinh thương vì chủ nhân thương hội. Nhưng có thể sừng sững ức vạn năm không ngã. Thiên đạo thương hội thực lực có thể tưởng tượng được. Nếu như thiên đạo thương hội dễ dàng như vậy bị diệt mất mà nói. Bọn họ những cái này đại giáo sớm đã đem thiên đạo thương hội tiêu diệt. Dù sao, thiên đạo thương hội thế nhưng là lấy kinh thương làm chủ. Bọn họ tài vật tuyệt đối tại Kim Tàm Sơn. Lôi Trạch Lôi ra đại giáo phía trên. Không lâu sau đó, thiên đạo thương hội một cái thị nữ liền tay nâng Vô Tự Thiên Thư đi tới Diệp Dương vị trí phòng. Khách quý, xong, thông thiên giáo chủ hai tay nâng trán. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn cũng đã làm xong xông ra thiên đạo thương hội chuẩn bị. Chỉ là, Diệp Dương lại là một mặt sán lạn tiếu dung. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Thông thiên giáo chủ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Hắn cũng phải nhìn xem Diệp Dương là có hay không có thể lấy ra 100 vạn tiên thạch. Nếu như cầm không ra, hắn như thế nào hóa giải lần này nguy cơ? Quý khách, đây là Vô Tự Thiên Thư. Dựa theo chúng ta thiên đạo thương hội quy củ, 100 vạn tiên thạch, một tay giao tiền một tay giao hàng. Người thị nữ kia đi tới Diệp Dương trước mặt. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra, chỉ là 100 vạn tiên thạch mà thôi. Chút lòng thành, Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đại thủ lật một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái không gian bảo vật. Đưa cho người thị nữ kia, người nhìn xem bên trong số lượng phải chăng một dạng. Thị nữ một mặt tiếu dung nhận lấy Diệp Dương đưa tới không gian bảo vật. Tâm linh chi lực lúc này liền dò xét đi vào. Lập tức nàng sắc mặt liền hơi đổi. Số lượng không sai, vừa vặn 100 vạn tiên thạch. Đây là Vô Tự Thiên Thư, còn mời quý khách chứng nhận. Thật sự có 100 vạn tiên thạch. Thông thiên giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới người thị nữ kia trong tay không gian bảo vật. Để cho ta nhìn xem. Thị nữ cũng không nói gì, trực tiếp liền đem không gian bảo vật giao cho thông thiên giáo chủ. Thế mà thật có 100 vạn tiên thạch, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Thông thiên giáo chủ khiếp sợ không thôi, một mặt vẻ khó tin. Hắn thậm chí muốn thốt ra, hỏi thăm Diệp Dương có phải hay không đi đánh cướp. Diệp Dương nhận lấy Vô Tự Thiên Thư, phát hiện không sai sau đó, liền vẫy tay để cho người thị nữ kia rời đi phòng khách quý. Diệp Dương, ngươi có phải hay không đi đánh cướp thiên đạo thương hội? 100 vạn tiên thạch a. Cho dù là Kim Tàm Sơn, Lôi Trạch Lôi ra muốn lập tức xuất ra 100 vạn tiên thạch đến cực kỳ khó khăn a. Thông Thiên giáo chủ một mặt vẻ hoài nghi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương tức giận trừng Thông Thiên giáo chủ một cái. Ai nói chỉ có Thiên Đạo Thương Hội mới có nhiều như vậy tiên thạch? Không cho phép ngươi ta tìm được một cái tiên thạch mỏ a. Tin ngươi mới là lạ. Vô Tận Tinh Không căn bản không có khả năng có tiên thạch mỏ. Thông Thiên giáo chủ im lặng trừng. Diệp Dương liếc mắt, lập tức liền không còn xoắn suýt cái vấn đề này. Tất nhiên Diệp Dương không nói. Dù là hắn liên tục hỏi thăm cũng hỏi không ra bởi vì như thế về sau. Ta muốn bế quan một hồi. Lĩnh hội cái này Vô Tự Thiên Thư. Diệp Dương bỏ lại câu nói này sau đó. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, Vô Tự Thiên Thư cũng đã biến mất tại trong tay hắn. Thư sinh, những cái này tàn hiệt xác thực nhất định là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tàn hiệt. Diệp Dương tâm linh chi lực mang theo Vô Tự Thiên Thư tiến vào Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không? Gian bên trong, trực tiếp hỏi thư sinh. hắn có thể xác định những cái này tàn hiệt liền là nguyên thủy bất diệt quyết mất đi tàn hiệt. Nhưng vẫn là muốn tìm tới thư sinh xác nhận một cái. Không sai, liền là nguyên thủy bất diệt quyết tàn hiệt một trong. Bất quá, cũng là bị người phong ấn. Không biết bị người nào phong ấn. Thư sinh nhíu mày, phong ấn 10 phần cao cấp. Cơ hồ liền thư sinh cùng những cái này tàn hiệt ở giữa liên hệ đều bị ngăn cách. Vô tận tinh không? Tất nhiên là không ai có thủ đoạn này. Chẳng lẽ là tiên giới đại năng? Hoặc là thái cổ thời điểm những cái kia đại thần? Đương nhiên, cái này cũng bởi vì thư sinh không phải đỉnh phong thời khắc có quan hệ. Nếu là hắn không phải ở vào thời kỳ suy yếu mà ở thời kỳ đỉnh phong mà nói. Những cái này phong ấn là căn bản không cách nào ngăn cách hắn cùng với tàn hiệt ở giữa liên hệ. Không có cách nào giải khai những cái này phong ấn. Diệp Dương nhíu mày, chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Thư sinh trả lời nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Nếu như thư sinh có thể giải mở những cái này phong ấn cố nhiên tốt. Hắn liền có thể trực tiếp tu luyện. Mà thư sinh không có cách nào cũng không thành vấn đề. Dù sao, hết thảy đều cần dựa vào bản thân. Thư sinh, người nói, còn có hay không cái khác tàn hiệt? Thư sinh lắc đầu, năm đó, nguyên thủy bất diệt quyết bị đánh nổ. Ngoại trừ bị ngươi lấy được bên ngoài. Còn lại đều vỡ vụn, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là ký ức của ta sai lầm? Hay là thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Thư sinh hiện tại cũng mơ hồ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó phát sinh sự tình. Theo đạo lý tới nói trên đời đã không còn nguyên thủy bất diệt quyết tàn hiệt mới đúng. Nhưng tại sao tàn hiệt lại nhiều lần xuất hiện? Hiện tại Diệp Dương tới tay vài trang tàn hiệt. Mà trong tiên giới cũng hẳn là còn có tàn hiệt tồn tại. Chẳng lẽ, đằng sau phát sinh sự tình gì? Không có từ thư sinh nơi đó lấy được đáp án. Diệp Dương cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, thế gian còn có cái khác tàn hiệt. Cái này đối với hắn tới nói là chuyện tốt một kiện. Dù sao, nguyên bản cùng chữa trị đi ra dù sao không giống. Thế là... Diệp Dương liền thối lui ra khỏi nguyên thủy bất diệt quyết không gian. Tiếp theo tiến vào tâm linh thế giới bên trong. Lúc này, thời không điện xuất hiện ở tâm linh thế giới bên trong. Diệp Dương tâm linh chi lực mang theo vô tự thiên thư. Trực tiếp tiến vào thời không điện bên trong cửu tầng bảo tháp bên trong. Trực tiếp mở ra thời gian gia tốc năng lực. Vô tự thiên thư phong ấn cực kỳ cao minh. Chỉ ít đều là tiên cấp phong ấn thủ đoạn. Hơn nữa, vẫn là bị người dùng đại lực lượng phong ấn. Diệp Dương nếm thử một cái. Bất luận hắn như thế nào công kích, những cái này phong ấn đều thản nhiên bất động. Trên thực tế, Thiên Đạo Thương Hội khẳng định cũng đều thử qua đủ loại phương pháp muốn phá mất những cái này phong ấn, nhưng lại đều không có hiệu quả gì. Mà Diệp Dương thực lực mặc dù mạnh, nhưng là hẳn là không bằng Thiên Đạo Thương Hội một ít đại năng. Bất quá Diệp Dương tự thân nắm giữ so Thiên Đạo Thương Hội một ít đại năng không có ưu thế. Hắn tâm linh chi lực cũng đã trước một bước chứng được tiên đạo. Có thể nói, nhưng luận tâm linh chi lực, Diệp Dương tuyệt đối là vô tận tinh không bên trong mạnh nhất tồn tại. Không có một trong, mà lại, Diệp Dương tự thân ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ cũng viễn siêu vô tận tinh không tuyệt đại bộ phận người. Huống chi hắn còn nắm giữ một mai thần nhãn. Thần nhãn mở ra, Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng thần nhãn. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực càng là tăng lên đến cực hạn. Tại thần nhãn phối hợp phía dưới, bắt đầu thẩm thấu vô tự thiên thư bên trong phong ấn. Hiện tại, Diệp Dương phá giải trận pháp cùng cấm chế phương thức cùng người khác khác biệt. Những người khác đều là chậm rãi phá giải. Thậm chí cường lực phá giải, nhưng Diệp Dương lại là tại tìm kiếm trận pháp, cấm chế lỗ thủng, sau đó tâm linh chi lực dần dần thấm vào, mượn nhờ lỗ thủng mà hiểu rõ trận pháp, cấm chế, cuối cùng, hắn càng là âm thầm đem những cái này trận pháp khống chế. Có lẽ, loại biện pháp này thời gian sử dụng tương đối dài, nhưng có một cái chỗ tốt liền là hắn có thể ở trận pháp, cấm chế trưởng khống giả trước mặt. Thần không biết quỷ không hay đem những cái này trận pháp, cấm chế trưởng khống, thậm chí, hắn lại có thể lợi dụng trận pháp cùng cấm chế đi trái lại đối phó trận pháp. Cấm chế trưởng khống giả, phong ấn tương đối cao cấp, bất quá, đã có nhất định niệm đầu, lực lượng hẳn là so ra kém ngay từ đầu. Nhưng cho dù như thế, tại thần nhãn phối hợp phía dưới, Diệp Dương cũng khó có thể tìm tới những cái này trận pháp lỗ thủng. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng. Dù sao hiện tại còn rất nhiều thời gian. Bên ngoài còn có hơn một năm thành tiên đại hội mới bắt đầu. Mà ở cửu tầng bảo tháp bên trong, thời gian gia tốc phía dưới, Diệp Dương không bao giờ thiếu chính là thời gian. Thời gian không ngừng trôi qua. Diệp Dương dần dần phát hiện nguyên một đám lỗ thủng. Nhưng bố trí tại vô tự thiên thư bên trong phong ấn thật sự là rất nhiều rất nhiều. Cần Diệp Dương cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể phá giải. Gia hỏa này, đều mấy tháng đi qua. Chẳng lẽ thật lĩnh hội đến cái gì đến rồi hay sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem bên cạnh lại tu luyện trạng thái Diệp Dương. Có chút chần chờ chưa chắc nói ra. Mấy tháng này đến nay, lại xuất hiện một chút cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đều bị tứ đại giáo phái cướp đoạt đi. Không có biện pháp, giá tiền quá cao. Cũng chỉ có tứ đại giáo phái mới có cái kia tài lực đi tranh đoạt những cái kia bảo vật. Đương nhiên, cho đến lúc này, giá tiền cao nhất vẫn là vô tự thiên thư. Thông Thiên giáo chủ cũng vỗ xuống mấy món bảo vật. Nhưng giá tiền cùng vô tự thiên thư so ra, giống như khác biệt một trời một vực. Đấu giá hội liền muốn kết thúc. Không biết gia hỏa này có tính toán gì không? Lấy Kim Tàm Sơn cùng Lôi Trạch Lôi ra lực lượng. Muốn thăm dò được hắn thân phận sợ là không khó a. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày. Một trận đau đầu. Hắn muốn về thuộc về bản thân lệnh bài. Như vậy thì nhất định phải cùng ở Diệp Dương bên người. Nếu là Diệp Dương trêu chọc Kim Tàm Sơn cùng Lôi Trạch Lôi ra. Vậy cũng sẽ cho Thông Thiên giáo chủ trêu chọc vô tận phiền phức. Được rồi, tất nhiên gia hỏa này đều không sợ. Ta còn gì phải sợ? Không phải liền là Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn sao? Bọn họ cũng chỉ là thành lập thời gian so Thông Thiên giáo khá dài rất nhiều mà thôi. Nếu là Thông Thiên giáo cũng có như vậy khắp thời gian dài. Trực tiếp liền trấn áp bọn họ. Thông Thiên giáo chủ trong lòng quyết tâm. Hắn nguyên bản liền là một cái ngoan nhân. Căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Tâm linh thế giới bên trong. Phong ấn. Phá cho ta. Ngoại giới mấy tháng thời gian. Diệp Dương một mực đều ở không ngừng nghỉ nắm trong tay vô tự thiên thư phong ấn. Tại thời gian gia tốc phía dưới. Hắn cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Rốt cục. Một ngày này. Diệp Dương cũng đã toàn bộ trưởng khống tất cả phong ấn lỗ thủng. Thậm chí cũng đã trưởng khống những cái này phong ấn. Theo lấy hắn quát to một tiếng, hắn trong nháy mắt liền trưởng khống tất cả phong ấn, mà lại, tại hắn khống chế phía dưới, những cái này phong ấn bắt đầu tự động tan rã, bị phân giải, ầm ầm, cơ hồ là chớp mắt thời gian, nguyên bản phong ấn vô tự thiên thư toàn bộ phong ấn, toàn bộ ầm vang sụp đổ ra, cuối cùng, những cái này phong ấn toàn bộ đều biến thành nguyên thủy nhất lực lượng. Biến mất tại giữa thiên địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớiđãđủmậpđềthầm. Len lút.